Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 432, chương 431, yêu tộc cân nhắc. Yêu tộc mỗi một người đều là như cha mẹ chết, không nghĩ tới mình ở nơi này chỉ là muốn có nhất định thu hoạch. Đã bị người như vậy vây lại, Tô Thần cùng đại thương người ra tay đối phó yêu tộc. Này ngược lại là không gì đáng trách chuyện tình. Thế nhưng Lục Áp tiểu tử này, như thế hại những yêu tộc này. Nhưng dù là vô luận như thế nào đều nói có điều đi chuyện tình. Lục Áp muốn từ chối, không phải đơn giản như vậy. Huống chi Lục Áp căn bản là không nghĩ ẩn giấu. Loại ý nghĩ này cùng động tác là vô cùng trực tiếp. Đế Tuấn đại nhân bên kia, chỉ sợ là không cần chúng ta giải thích. Bất kể như thế nào, chuyện lần này, đều là Lục Áp có lỗi trước. Chẳng lẽ thật sự để khắp nơi yêu tộc chịu chết, mới phải vị này Đế Tuấn đại nhân chân tâm ý nghĩ. Nơi này yêu tộc từng cái liếc mắt nhìn nhau, đều cũng có chính mình tính toán. Bây giờ đối phó đại thương Nam Địa dễ dàng bị băng bó vây, không ra tay. Thế nhưng lúc này muốn đi, nhưng dù là nguy cơ tứ phía, nhân tộc trên thành trì có không ít tu sĩ, thêm vào không ngừng kiến tạo trận pháp, cùng với đại thương lính mới xuất hiện. Đây đều là để những yêu tộc này trong lòng tràn đầy kiêng kỵ. Những thứ này đều là phiền toái nhỏ, tạm thời không cần để ý tới. Trong bóng tối nhưng dù là có nhiều hơn nguy cơ. Nói thí dụ như những yêu tộc này nếu như trở về nói, làm sao cho Đế Tuấn bàn giao? Đế Tuấn không phải Lục Áp. Lục Áp không cách nào trực tiếp áp chế những yêu tộc này. Càng không phải là những yêu tộc này đối thủ. Thế nhưng Đế Tuấn không giống. Những yêu tộc này cùng Lục Áp hợp tác, hoàn toàn là bởi vì Đế Tuấn địa vị, mà không phải hòa giải Lục Áp có quan hệ. Lục Áp bên này đều là không đáng kể. Chủ yếu là Đế Tuấn bên kia không tốt bàn giao. Thế nhưng này yêu tộc lẫn nhau sau khi thương lượng, từng cái cũng đều là có chính mình một phen phán đoán. Như thế, sẽ trở phía dưới những yêu tộc này cùng Nam Địa đại quân đánh nhau. Đến thời điểm chúng ta liền trực tiếp rời đi. Chấm ngoặc kép, ý kiến hay, nếu như hiện tại đi, đến thời điểm vẫn còn có cơ hội. Nếu như hiện tại không đi, nhưng là thực sự là muốn chết. Nói không chừng lúc nào Thương Vương ở ngay gần đây. Những thực lực này không kém yêu tộc, mỗi một người đều là lựa chọn trực tiếp tránh lui, không có trực tiếp xuất thủ ý nghĩ. Lúc này nếu như xuất thủ, trên thực tế chính là tự tìm phiền phức. Ai muốn ý muốn chết đây? Việc đã đến nước này, thế cuộc đến một bước này, bây giờ yêu tộc môn tự nhiên là có chính mình tính toán. Ai muốn ý vô duyên vô cớ liền bỏ mạng ở nơi này? Nếu như là thật sự trực diện một trận chiến, những yêu tộc này không phải Thương Vương đối thủ, không cách nào chống lại nhân tộc. Như vậy là những yêu tộc này không đủ thực lực. Thế nhưng lúc này bị Lục Áp tính toán, hoàn toàn chính là mình muốn chết động tác. Những yêu tộc này tự nhiên là không muốn. Ai cũng không biết Thương Vương có thể hay không trong bóng tối có khác mai phục, càng là không biết sẽ có hay không có càng nhiều uy hiếp. Lúc này Nam Địa càng là chuẩn bị thất thất bát bát. Đã như thế, để trong này yêu tộc chỉ có thể là chọn rời đi. Lục Áp chuyện tình, những yêu tộc này giao cho Đế Tuấn xử lý là được. Trực tiếp yêu cầu Đế Tuấn thu thập Lục Áp, này ngược lại là có chút không có khả năng lắm. Dù sao Lục Áp ở vào thời điểm này, vẫn có nhất định sức lực. Nhưng mà trải qua chuyện lần này, lần sau còn có tương tự chịu chết kế hoạch. Những yêu tộc này ở Đế Tuấn trước mặt, thì sẽ không là không lời nào để nói. Chỉ có thể là lựa chọn thần phục. Lần này Lục Áp sai lầm kế hoạch, suýt chút nữa để tất cả yêu tộc một lần bỏ mạng ở nơi này. Lần sau kế hoạch, những yêu tộc này là có thể từ chối. Hoặc là nói Đế Tuấn đều là thật không tiện. Lần sau sẽ đem nhiều như vậy yêu tộc cho điều động. Cứ như vậy, đối với bây giờ này bầy yêu tộc tới nói, đương nhiên là một chuyện tốt. Có điều này trong thời gian ngắn an toàn, còn không phải những yêu tộc này thật sự muốn an toàn. Yêu tộc vững chắc, cuối cùng là không cách nào vẫn tiếp tục kéo dài. Nữ Oa đại nhân rời đi, cuối cùng là, chấm ngoặc kép, hiện tại Đế Tuấn đại nhân mặc dù là không có nói thẳng, chỉ sợ sau đó trở lại, hay là muốn nghe theo Lục Áp an bài. Đã như thế, không bằng trong bóng tối cùng nữ vương đại nhân có nhất định liên hệ. Không ít yêu tộc hai mặt nhìn nhau, hiện tại trong lòng đều là khát vọng một phần ổn định. Đặc biệt nhân tộc Thương Vương càng ngày càng mạnh mẽ, từ từ đã khống chế đại thương sau khi, đối với những yêu tộc này tới nói, không cách nào gây sóng gió, tự nhiên là phải cho chính mình cầu xin một phần hòa bình. Thế nhưng lấy thế cục hôm nay đến xem, trong thời gian ngắn hòa bình, cũng không phải đơn giản như vậy, chỉ ít ở tình huống như vậy, muốn nếu nói hòa bình, hy vọng Lục Áp là không thể nào làm được. Cho tới Đế Tuấn đại nhân, này bầy yêu tộc trong lòng hiểu rõ, Đế Tuấn cùng Lục Áp nhưng thật ra là cá mè một lứa. Đều là yêu tộc bên trong cuồng nhiệt đến cực điểm, thật là tốt chiến phần tử. Thậm chí từ trình độ nào đó tới nói, Đế Tuấn nếu như khôi phục thực lực, là so với Lục Áp càng thêm tích cực tồn tại. Thế nhưng những yêu tộc này tình nguyện là theo khôi phục sau khi Đế Tuấn. Đều là không muốn tùy tùng Lục Áp. Tối thiểu Đế Tuấn yêu thiên đế tên tuổi, không phải cái gì tầm thường cường giả có thể lấy được. Đế Tuấn tối thiểu là có thực lực, có đầu óc, không giống như là lúc này Lục Áp, hoàn toàn chính là đơn thuần điên cuồng. Thêm vào Đế Tuấn trong bóng tối trợ giúp Lục Áp, đã như thế, Lục Áp ở Đế Tuấn trợ giúp bên dưới, tự nhiên là càng phát điên cuồng. Mượn chuyện lần này, Lục Áp có thể rõ ràng biết được tự thân tốt nhất. Nếu như nói Lục Áp không cách nào biết được tự thân ngu xuẩn, như vậy còn có Đế Tuấn ở một bên chờ. Đây đối với Lục Áp tới nói, trên thực tế là một lần nguy cơ. Thế nhưng những yêu tộc này đúng là hy vọng Đế Tuấn từ hậu trường đứng ở trước đài. Lục Áp không muốn lại có thêm càng nhiều kế hoạch khác. Yêu tộc động tác, Tô Thần ở đám mây nhìn vô cùng rõ ràng. Theo Tô Thần khí thế từ từ phồn thịnh, phía dưới các loại gợn sóng đối với Tô Thần tới nói, đã không coi là cái gì, chỉ ít ở tình huống như vậy, là không có cái gì quá to lớn uy hiếp. Những yêu tộc này đúng là thông minh, biết Lục Áp không có càng nhiều cơ hội, chính là sớm làm ra một phen lựa chọn. Tô Thần trong bóng tối lắc đầu, hiện tại hơi xúc động, nói thật, Lục Áp là đầy đủ xui xẻo rồi, bị Tô Thần vẫn áp chế không nói. Đế Tuấn hiện tại lại là đã khống chế Lục Áp, tuy rằng Lục Áp cần Đế Tuấn trợ giúp, nhưng Tô Thần ngẫm lại, Lục Áp cần không phải Đế Tuấn hoàn toàn khống chế, có điều Đế Tuấn nếu như không cách nào khống chế Lục Áp. Song phương trong lúc đó lại đàm luận được với cái gì liên hợp đây? Lục Áp không có chỗ dựa thời điểm, cực kỳ hy vọng mình có thể có một chỗ dựa, bây giờ này chỗ dựa xuất hiện sau khi, chỉ sợ Lục Áp thầm nghĩ. Chính mình nên làm sao thoát khỏi loại này nếu nói liên hợp. Tô Thần nghĩ đến Lục Áp chuyện tình, cũng cảm giác Lục Áp đúng là lúng túng. Chỉ có điều so với Lục Áp càng thảm hại hơn, hay là chính là khắp nơi yêu tộc. Bản thân khắp nơi yêu tộc chính là bị Lục Áp hãm hại một lần. Lúc này Lục Áp thất bại sau khi không có nói cho những yêu tộc này. Này bầy yêu tộc chỉ có thể là chờ ở chỗ này. Chờ yêu tộc môn biết tin tức này, muốn rời khỏi thời điểm, kỳ thực đã là chậm. Cứ như vậy, kỳ thực toàn thể thế cuộc đã thay đổi. Tô Thần không có ra tay ngăn cản những yêu tộc này. Không phải nói Tô Thần không có cách nào đối phó những người này, mà là Tô Thần không có cần thiết hấp dẫn yêu tộc sự chú ý. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.